Chương 712, Túc Địch Chi Chiến. 1. Canh thứ 2 A Dương ngươi đã đến A bởi vì còn muốn xin nhờ giỏi tiểu thư chiếu cố bộ kẹ mẩn, cho nên Dương so những người khác muốn muộn một chút, nhìn thấy Dương tới về sau đám người nhao nhao lên tiếng chào hỏi. Dương nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, sau đó ngồi ở sạp di nã bên cạnh, nhìn về phía sân thi đấu bên trong tình huống, cho thấy lúc này sân bãi chính đang lắc lư, từ mặt đất dâng lên một khối sân bãi, đồng dạng là che kín nham thạch sân bãi. Thật là, cũng không biết xạ tổ sĩ có vấn đề hay không nhìn xem giữa sân, một bên Mỹ tỷ nhịn không được lo lắng, dù sao xạ tổ sĩ bình thường không đứng đắn dáng vẻ, thực sự rất làm cho người khác lo lắng. Húng chi đối thủ của hắn hay là xài gậy cái này cường địch, đám người cũng đều hiểu rõ. Đối xạ tổ xì tới nói, xài gậy đối thủ này thật sự là quá đặc thù. Như là ổ kỳ đỏ tiến sĩ đã nói, cùng nói hai người bọn họ là đối đầu, chẳng nói đối tại hai người bọn họ tới nói, đối phương đều là để ý nhất bằng hữu. Theo sân bãi từ từ dâng lên, trong sân sắc mặt hai người cũng từ từ trở nên ngưng trọng lên. Trận đấu này đối với xài gậy tới nói có đặc biệt ý nghĩa quan trọng. Thậm chí có thể nói trận đấu này đem sẽ cải biến Sải Gệ một đời, mà đối với xạ tổ xỉ mà nói cũng giống như vậy, đây là một trận có thể làm cho hắn siêu việt mình chiến đấu. Ta nghĩ vô luận thắng bại, đối tại hai người bọn họ tới nói, đều là tràn ngập ý nghĩa ở đi Dương thấy thế không khỏi mở miệng nói. Đứng ở đây bên trên đều là bằng hữu của mình, ngược lại là không có nghĩ qua ai thua ai thắng, đương nhiên Dương cũng sẽ không cho là trong nguyên tắc xạ tổ xỉ thắng. Nơi này hắn liền còn có thể thắng, kết quả bây giờ là không nhất định, tất cả mọi người ngưng thần chờ đợi tranh tài bắt đầu. Được rồi tiếp tục tranh tài, các vị khán giả tiếp xuống trận đấu này, chính là từ đồng dạng đều là đến từ Bạ Lệ Tạo Sải Gệ tuyển thủ cùng Xạ Tổ Sĩ tuyển thủ tiến hành một trận đấu. Hai vị tuyển thủ tin tưởng mọi người đều đã tương đối quen thuộc, Sải Gệ tuyển thủ là nổi tiếng đại học giả ổ kỳ đỏ tiến sĩ cháu trai thực lực không thể khinh thường. Mà đối thủ của hắn xạ tổ xỉ tuyển thủ từng tại lần trước Indigo đại hội đánh vào trước tám mạnh, cũng là tương đương ưu tú huấn luyện ra, tin tưởng sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Quảng bá vang lên cũng tuyên bố tranh tài sắp bắt đầu, mà lúc này giữa sân trọng tài đã nói rõ quy tắc, xạ tổ xỉ xài gậy hai người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo trọng tài cờ xí rơi xuống, hội trường địa phương ghi điểm bài sáng lên, xạ tổ xỉ cùng xài gậy hai người đồng thời cầm ra bộ kẹ mẩn. Sải Gệ lấy ra cái thứ nhất, là lực lượng hình, ní đỏ giản tối trung tiến hóa hình ní đồ quỷ mà đối mặt lực lượng hình ní đồ quỷ. Xạ tổ sĩ cũng tương tự cầm ra lực lượng hình tổ dột. Mặc dù xạ tổ sĩ sử dụng tổ dột cũng không nhiều lắm, nhưng là tổ dột siêu cường sức chịu đựng để bọn chúng mỗi ngày tại ổ kỳ đỏ tiến sĩ trong sân phi nước đại, vô luận là thể lực lực lượng hay là tốc độ đều là nhất đẳng, dùng tới đối phó ní đồ quỷ ngược lại là không có cái gì không thích hợp. Chiến đấu vừa mới bắt đầu Sải Gệ lấy Hồng Phương đánh đòn phủ đầu, Nì Đồ Quỳnh dùng dốc sở mà tuyệt chiêu đem nham thạch đánh nát áp dụng sân bãi nham thạch phát động phối hợp tuyệt chiêu, đá vụn đập nện lấy Tổ Dột, mà xạ tổ xì lo liệu lấy tác phong trước sau như một trực tiếp để Tổ Dột tấn công chính diện, sử xuất dồn sức đụng tuyệt chiêu Tổ Dột không nhìn trước mắt chạm mặt tới đá vụn, bất quá Sải Gệ nhưng như cũ duy trì tỉnh táo. Lợi dụng Nì Đồ Quỳnh lực lượng cưỡng ép tiếp nhận Tổ Dột lực lượng. Hai tay nắm ở tổ dột song giác, sau đó sử dụng siêu khoảng cách gần hì ở bìm đem tổ dột đánh bại. Xạ tổ xì tại ngắn ngủi không tới 5 phút thời gian bên trong, liền tổn thất một cái bộ kẹ mẩn, mà đối mặt lực lượng mạnh mẽ đến đủ để đón lấy tổ dột trùng kích nì đồ quỷ, vẫn là phải lấy lực lượng quyết thắng thua. Xạ tổ xì xuất ra cái thứ hai bộ kẹ mẩn là hẹ giặc rốt, đây là một cái tương đương lựa chọn chính xác, bất quá xài gậy lo liệu chính là thuộc tính có lợi chiến đấu. Nhìn thấy hệ giặc ruột về sau liền thu hồi ní đồ quỷ, tiếp lấy xuất ra chính là mạ ơ mạ, tranh tài bắt đầu, Sải Gệ vẫn như cũ lo liệu tỉnh táo, đồng thời sử dụng đặc thù thủ đoạn công kích, liên tục xuất thủ hệ giặc ruột không có quá nhiều hoàn thủ dư lực. Mạ ơ mạ sử dụng phì dơ bờ lặt cho thấy giữa sân nhảy vọt trên không trung mạ ơ mạ tại Sải Gệ mệnh lệnh dưới, từ trong miệng thốt ra một cái hỏa cầu khuyết trương hóa thành một chữ to, nhưng mà sau một khắc, cho thấy mạ ở mạ thân thể hướng phía dưới, đuổi kịp mình phì dơ bờ lặt, để thân thể của mình cũng hiện ra hình chữ đại trạng bám vào phía trên phì dơ bờ lặt, sau đó đánh tới hệ giặc ruột vậy mà để thân thể của mình bám vào phía trên phì dơ bờ lặt, lai sứ tỷ lệ chính xác không cao phì dơ bờ lặt đạt tới. 100% chúng mục tiêu hiệu quả thấy cảnh này bờ dọc có chút lo lắng mở miệng nói. dù sao xài ghệ cái này thật là tốt lợi dụng mà ở mạ đặc tính để chiến đấu. Dương thấy thế đồng dạng mở miệng nói. Mạ ở mạ thân thể đủ để tại nham tương bên trong hành động tự nhiên, dạng này hỏa diễm đối với nó tới nói căn bản không có ảnh hưởng, nhưng là xạ tổ xỉ hẳn là còn có thắng cơ hội. Xạ tổ xỉ lo liệu coi như không theo quy củ ra bài, có thể hay không giống như là nguyên tắc cho mình kinh hỉ đâu. Mà ở mạ sử dụng phở là mẹt giờ lúc này, xài ghệ lên tiếng lần nữa, cho thấy phỉ giờ bở lặt bạo tạc về sau đem mạ ở mạ cùng hẹ giả ruột cùng một chỗ bao vây lại, mà tại khoảng cách gần như vậy bên trên, xài ghệ lại lần nữa. Sử dụng siêu gần tụ tập phở là mẹt giờ tăng lớn công kích tổn thương, hẹ giả ruột lập tức bị bao khỏa tại hỏa diễm bên trong, mà mạ ở mạ thấy thế liền thừa cơ muốn rời khỏi hỏa diễm phạm vi. Tại vốn có phỉ dơ bờ lặt bên trên thêm vào siêu khoảng cách gần phở là mẹt dạo ở, chẳng lẽ hẹ giả ruột thật vạn sự đừng vậy sao, quảng bá đừng cho nó chạy, hẹ giả ruột bắt lấy nàng, sử dụng sủ tờ mì xỉ ẩn ngay tại đây là, mà ở mạ tay vừa mới bung ra thời điểm, hẹ giả ruột nghe được xạ tổ xỉ thanh âm, lập tức hai tay ôm lấy mạ ở mạ, sau đó thân thể cuộn mình lên, đem mạ ở mạ cũng đồng thời cuộn mình lên, trên thân ẩn chứa hỏa diễm hình thành như là phở làm hổ hiệu quả. Nhanh 3.9 nhanh rồ lập về sau, mà ở mạ bị hẹ giả ruột ném ra ngoài. Liên thừa dịp hiện tại hẹ giả ruột tách ra hỏa diễm sử dụng mẹ gạ hòn bị ném ra đến không trung, mà ở mạ bởi vì vừa rồi rô lọc, hiện tại đầu váng mắt hoa không thể động đậy. Satoshi thấy thế nắm chắc cơ hội, cho thấy hẹ giả ruột vỗ cánh, phát ra chói hai bén nhọn thanh âm, sau đó lớn sừng phía trên lập lòe ra màu xanh trắng quang mang đột nhiên xông ra trực tiếp trên không trung trúng đích mà ở mạ. Đánh chúng vào trùng hệ đại tuyệt chiêu trung đích, hệ giả rốt lại có thể tại dưới tình huống như vậy còn có thể tiến hành phản kích, thật sự là quá lợi hại, quảng bá bên trong thanh âm vang lên. Mạ ở mạ bị đụng bay về sau, đâm vào nham thạch bên trên, thân thể rớt xuống, ngã trên mặt đất, trong miệng thốt ra từng kia hỏa diễm, bất quá đã hôn mê.